Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Hạo Kiếp Tương Lai. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua y như là chim non nép vào người ta à? Phát hiện được chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem chính mình người sau đó. Mà nữ liền hung dữ chừng những người này một cái. Xác thực không có nhìn qua. Quả thực là như là hai người a, đây là đám người trong lòng ý nghĩ. Đương nhiên, không ai dám nói ra. Nếu không, cũng sẽ bị ma nữ cho chỉnh sống không bằng chết. Lúc này, đám người liền nhao nhao lui tản ra. Phu quân, người quá lợi hại, vậy mà đem thông thiên đảo tiêu diệt. Một hồi sau, ma nữ liền lôi kéo Diệp Dương xâm nhập thánh ma tịnh thổ. Đi gặp thánh ma đại đế. Mà nói lên Diệp Dương diệt đi thông thiên đảo sự kiện kia thời điểm. Mà nữ liền nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Đối Diệp Dương sùng bái ghê gớm. Kỳ thật, thông thiên đảo không phải ta diệt đi. Diệp Dương đều có chút không có ý tứ. Muốn giải thích một cái. Rõ ràng liền là ngươi. Phu quân ngươi cũng không cần khiêm tốn. Chỉ là, mà nữ căn bản không cho Diệp Dương giải thích cơ hội. Diệp Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn còn không có diệt đi thông thiên đảo năng lực. Nếu không phải tàn phá bảo lâu thôn phệ thông thiên đảo phía dưới thánh nhân tử phủ. Thông thiên đảo cũng sẽ không bị diệt mất. Đây là tàn phá bảo lâu diệt đi thông thiên đảo. Nhưng, những người khác không biết a. Nguyên một đám đều tưởng rằng là Diệp Dương hủy diệt rồi thông thiên đảo. Hiện tại đầy thế giới đều đang truyền bá chuyện này. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không nghĩ tới muốn ra ngoài thanh lọc chuyện này. Mặc dù, lúc này nhường thông thiên đảo đối bản thân oán hận vô cùng. Thậm chí thông thiên tiên tôn đều sẽ tự mình xuất thủ đối phó bản thân. Nhưng diệt đi thông thiên đảo a, loại này nghịch thiên thực lực, có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Lại tăng thêm hắn lúc trước diệt sát Huyết Vân Đại Đế đám người. Càng là cổ vũ Diệp Dương uy danh. Hiện tại, sợ là rất nhiều người cũng không dám trêu chọc Diệp Dương. Dù sao, liền đại đế đều có thể chém giết. Liên thông thiên đảo đều có thể diệt đi tồn tại. Diệt đi những người khác. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đại điện bên trên, thánh ma đại đế sớm liền đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị chờ đợi Diệp Dương. Tiểu tử Diệp Dương, gặp qua thánh ma đại đế. Ở nhìn thấy thánh ma đại đế bản tôn đồng thời. Diệp Dương vẫn còn có chút câu nệ. Lúc này liền vội vàng kiến lễ. Tốt một cái thiếu niên chí tôn. Ha ha, Diệp Dương, mỗi một lần gặp ngươi đều sẽ cho ta kinh hỉ a. Không nên đa lễ, ngồi a, thánh ma đại đế làm người rất bình thản. Cười ha ha lấy, căn bản liền không có thượng vị giả uy nghiêm. Giống như một trưởng bối một dạng. Diệp Dương có chút câu nệ ở một bên ngồi xuống. Diệp Dương, lần này ngươi đi lên là tới cầu hôn sao? Định xong thời gian hay không? Lúc nào thành thân? Diệp Dương vừa mới ngồi xuống. Thánh ma đại đế liền cười tủm tỉm nói một câu nói như vậy. Lúc này, hắn thân hình liền lảo đảo một cái. Cơ hồ ngã xuống đất. Đồng thời, hắn mặt mo cũng hơi đỏ lên. Làm sao? Chẳng lẽ không phải đến cầu thân sao? Thánh ma đại đế nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là không phải bởi vì việc này mà đến. Mặc dù hắn cùng với ma nữ cũng có tình cảm, nhưng lại còn xa mới tới thành thân thời điểm. Diệp Dương có tự cân nhắc, hiện tại hắn thực lực còn không đủ để tự vệ. Hơn nữa, hắn địch nhân nhiều lắm. Nếu là cùng ma nữ thành thân, sợ là sẽ phải liên lụy đến ma nữ. Bởi vậy, hắn muốn đợi đến bản thân có tự vệ thực lực thời điểm lại thành thân. Chỉ có như thế mới có thể cho ma nữ hạnh phúc. Phụ thân, người cứ như vậy muốn ta sớm ngày gả ra ngoài a? Ma nữ trắng thánh ma đại đế liếc mắt. Nàng cũng không có nghĩ đến thánh ma đại đế vậy mà như thế trực tiếp. Thánh ma đại đế cười ha ha một tiếng. Bằng không thì sao? Ngươi cả ngày gây chuyện thị phi. Ngươi gả cho Diệp Dương sau đó. Hắn liền có thể ước thúc ngươi. Hơn nữa, có chuyện gì, cũng không cần luôn ta ra mặt xử lý kết thúc công việc. Huống hồ, người phụ thân ta cũng không có khả năng cả một đời chiếu cố ngươi. Mà Diệp Dương, thì là có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói đến nơi này thời điểm, Thánh Ma Đại Đế hai con ngươi chỗ sâu đột nhiên lướt qua một vòng vẻ sầu lo. Ma nữ tức khắc có chút nóng nảy. Phụ thân ngươi thế nhưng là tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy người một trong. Chẳng lẽ ngươi liền muốn chứng được thánh giả? Muốn rời đi tiên đạo thế giới sao? Thánh Ma Đại Đế lắc đầu. Chứng được thánh giả, biết bao khó a. Tiên đạo thế giới hạo kiếp muốn đến. Hai người các ngươi, cho ta hảo hảo tăng lên tu vi, mới có thể ở hạo kiếp bên trong bảo toàn bản thân. Hạo kiếp, Diệp Dương quá sợ hãi. Lúc trước, phi tiên môn tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn Tiêu Dật cũng đã từng nói qua tiên đạo thế giới sẽ có hạo kiếp. Lúc đó, Diệp Dương chỉ là coi là phi tiên môn sẽ bị diệt đi cái này hạo kiếp. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái này cái gọi là hạo kiếp, không chỉ là châm đối phi tiên môn, mà là châm đối toàn bộ tiên đạo thế giới. Không sai, tiên đạo thế giới sẽ nghênh đón một trận thiên địa hạo kiếp. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ tiên đạo thế giới đều sẽ ở hạo kiếp bên trong hóa thành kiếp cho. Triệt để vẫn diệt, cho dù là tiên tôn, đại đế ở cái kia một trận hạo kiếp bên trong không cách nào bảo toàn tự thân. Thánh Ma Đại Đế bình tĩnh nói ra, đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua vẻ lo lắng. Phụ thân, người cũng đừng dọa chúng ta. Liền tiên tôn đại đế đều không cách nào chống cự hạo kiếp. Có khủng bố như vậy hạo kiếp sao? Ma nữ có chút không tin. Hoặc có lẽ là, nàng tin tưởng, nhưng chỉ là muốn tìm kiếm một chút viện cớ đi không tin mà thôi. Thánh Ma Đại Đế cười khổ lắc đầu. Ta cũng không phải nói đùa. Lần này hạo kiếp, ngay cả ta đều có khả năng vẫn lạc. Ma nữ sắc mặt rốt cục thay đổi. Đại đế, có biết rõ cái này hạo kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như chúng ta trước giờ biết rõ, cái kia không phải có thể ngăn cản cái này hạo kiếp đến sao? Không ai biết rõ hạo kiếp là cái gì. Có lẽ là vực ngoại ma tộc quy mô xâm lấn. Lại có lẽ là vực ngoại thế lực muốn chinh phục tiên đạo thế giới. Lại có lẽ là tiên đạo thế giới chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Có làm sao có thể biết rõ đâu. Thánh Ma Đại Đế cười khổ nói. Diệp Dương nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát. Lần thứ hai hỏi thăm. Đại Đế, từ trước tới nay, chúng ta tiên đạo thế giới có hay không phát sinh qua loại này hạo kiếp? Có. Sử thượng đã từng phát sinh qua nhiều lần hạo kiếp. Mà mỗi một lần hạo kiếp đều cơ hồ đem tiên đạo thế giới đánh bể. Các ngươi đều có nghe nói qua thái cổ thần thoại cố sự a? Cái gì bàn cổ khai thiên tích địa, khoa phụ truy nhật, hậu nghệ xạ nhật những cái này. Diệp Dương cùng ma nữ đều là gật gật đầu. Những cái này thần thoại cố sự đều là bọn họ từ nhỏ nghe đến lớn. Chỉ là, trong truyền thuyết cường giả thực lực quá mạnh, hơn nữa quá xa xưa. Bọn họ bình thường đều chẳng qua là làm là cố sự mà thôi. Bất quá, ở không lâu trước đó, Diệp Dương gặp Phù Tăng thần thụ sau đó, hắn liền biết rõ, trong truyền thuyết thần thoại cố sự, kỳ thật đều là thật. Thái cổ thời điểm, chính là chúng ta cái thế giới này đỉnh phong thời khắc. Lúc đó, hết thảy đều sinh sôi đến đỉnh phong, giống như là khoa phụ, hậu nghệ đại thần. Thực lực càng là cường hoành vô biên, ở phía xa hiện tại thánh nhân, thậm chí tiên nhân phía trên. Nhưng đằng sau, liên tục mấy lần hạo kiếp sau đó, chúng ta tiên đạo thế giới mỗi một lần đều cơ hồ bị đánh vỡ tan. Mà mỗi một lần hạo kiếp qua đi, tiên đạo thế giới cũng sẽ có số lớn cường giả vẫn lạc. Thậm chí ngay cả cùng bọn họ truyền thừa cũng đều mất mát. Bởi vậy, vô số năm đến nay, tiên đạo thế giới dần dần xuống dốc, đến hiện tại liền tiên tôn, đại đế đều có thể xưng hùng. Thánh Ma Đại Đế lắc đầu liên tục, một mặt tiếc hận bộ dáng. Lúc đầu tiên đạo thế giới, chính là một cái đại thế giới, một cái có thể cùng chu thiên tranh phong cường đại thế giới. Nhưng liên tục hạo kiếp, lại là nhường tiên đạo thế giới sa sút, biến thành hiện tại tiểu thế giới, ở vô tận tinh không bên trong. Thậm chí bất nhập lưu. Đại đế, Một lần kia lần hạo kiếp, rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương hỏi thăm, hoặc là vực ngoại ma tộc, thế lực xâm lấn, lại hoặc là tiên đạo thế giới các đại thế lực ở giữa nội chiến. Vực ngoại tinh không, có nguyên một đám thế giới, có chút thế giới thực lực cực mạnh, ở phía xa tiên đạo thế giới bên trên, nếu là bọn họ xâm lấn, chúng ta tiên đạo thế giới căn bản không cách nào ngăn cản. Trước kia mấy lần hạo kiếp, chúng ta tiên đạo thế giới còn có thể chống lại, ở vẫn lạc số lớn cường giả đỉnh cao sau đó, rốt cục đem người xâm nhập đánh lui. Nhưng hiện tại, chúng ta tiên đạo thế giới mới bao nhiêu tiên tôn, đại đế, nếu là từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn, chúng ta vậy cái gì đi chống lại? Diệp Dương đột nhiên nhớ tới một việc, lúc này hỏi thăm, đại đế, thượng cổ thời kỳ thời gian, đoạn không sơn trận chiến kia, cũng là vực ngoại thế lực xâm lấn sao? Lúc đó, cường đại như Thanh Dương kiếm tôn đều chết trận, cơ hồ đem tiên đạo thế giới đều đánh bể. Có thể nghĩ trận chiến kia kinh khủng bực nào? Không sai, trận chiến kia, gia tốc chúng ta tiên đạo thế giới vẫn lạc. Vô số truyền thừa đều tại trận chiến kia mất mát. Rất nhiều cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc. Giống như các ngươi phi tiên môn Thanh Dương kiếm tôn. Kỳ thật, khi đó, chúng ta tiên đạo thế giới cũng đã vẫn lạc. Ở không có thánh giả tình huống phía dưới. Quả thực là chém giết vực ngoại tinh không tới thánh giả. Cuối cùng bảo vệ tiên đạo thế giới. Chém giết thánh giả. Diệp Dương cùng ma nữ liếc nhau. Lập tức hít vào lương khí. Diệp Dương thế nhưng là biết rõ thánh giả thực lực là kinh khủng bực nào. Nhưng đương thời tiên đạo thế giới các cường giả. Tại tiên tôn, đại đế cảnh giới liền chém giết thánh giả. Trận chiến kia, kịch liệt, tiên đạo thế giới cơ hồ bị đánh nát. Thanh Dương kiếm tôn ở trận chiến bạo phát ra mạnh nhất thực lực. Một mình một người, đem một cái thánh nhân sinh sinh đánh giết. Mặc dù, cuối cùng Thanh Dương kiếm tôn cũng vẫn lạc, cùng thánh nhân đồng quy vu tận. Nhưng nếu không phải hắn mà nói, tiên đạo thế giới sợ là sớm đã không có. Bởi vậy, chúng ta biết rõ đương thời tình huống người, đều đối Thanh Dương kiếm tôn 10 phần tôn kính. Cho dù, hắn cũng đã vẫn lạc nhiều năm. Hiện tại hạo kiếp tương lai, tiên tôn. Đại đế ở hạo kiếp trước mặt cũng chỉ là tương đối cường đại một chút run rế thôi. Bởi vậy, các ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực. Tốt nhất có thể ở hạo kiếp đến trước đó. Chứng được thánh giả, thánh ma đại đế sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Dương cùng ma nữ nói ra. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Tâm tình càng là vô cùng trầm trọng. Lúc này, hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy. Lần này hạo kiếp đến. Có lẽ cùng hắn có quan hệ. Trước đó, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đã từng nói qua, Diệp Dương tựa hồ liền là cái kia ứng kiếp người. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không biết tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đã nói như vậy. Chẳng lẽ, cùng Diệp gia có quan hệ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Diệp gia thế nhưng là ngang dọc vực ngoại tinh không mà vô địch quái vật khổng lồ. Nếu là chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, tiên đạo thế giới liền thực sự là vạn kiếp bất phục. Diệp Dương tâm linh cường đại. Hắn trong lòng mơ hồ có ý nghĩ này. Sợ là tiên đạo thế giới lần này hạo kiếp cùng Diệp gia là thoát không được quan hệ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.